Mục Thần Ký, chương 1821, Thái Dịch qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Tần Mục còn rất gầy yếu, nhưng so lúc trước muốn tốt rất nhiều. Lần này trải qua quả thực dọa người, thậm chí liền chính hắn cũng lo lắng thế giới thụ sẽ đem hắn hoàn toàn thôn phệ. Không nghĩ tới tại quan trọng nhất giây phút, thế giới thụ thôn phệ hắn linh thai cùng hồn phách về sau, để gốc cây này rốt cục có hắn lạc ấn. Lúc trước hắn bất kể như thế nào đều không thể luyện hóa thế giới thụ, cũng không cách nào đánh lên bản thân lạc ấn, mà theo thế giới thụ thôn phệ hắn linh thai hồn phách, vậy mà liền như vậy lạc ấn lên. Lần này trải qua, có thể nói là hắn hung hiểm nhất kinh khủng trải qua một trong, cuối cùng biến nguy thành an cũng coi là vì họa được phúc. Hắn thiên cung còn tại đúc lại gây dựng lại bên trong, pháp lực cũng tại vững vàng tăng lên. Tần Mục đứng dậy, trải rộng ra thần tàng lĩnh vực. Một gốc bảo thụ tại tổ đình bên trong cao lớn vững chãi, năm đại mạch khoáng vây quanh bốn phía, để hắn chỉ cảm thấy bản thân dễ dường như có thể lan ra đến lĩnh vực bất kỳ ngóc ngách nào. Hắn lần đầu có một loại hoàn toàn khống chế bản thân tất cả cảm giác kỳ diệu. Hắn đứng tại bản thân nguyên thần dưới chân, nguyên thần đứng dưới tảng cây, cây ẩn thân tại thần tàng lĩnh vực bên trong, nguyên thần của hắn so với hắn thân thể cao hơn rất nhiều lần. Thế giới thụ lại so nguyên thần cao hơn rất nhiều lần, bên trên là trời xanh, trống rỗng vạn dặm, bên dưới là đại địa, nặng nề vô biên. Bức này phong cảnh, để cho người ta chỉ cảm thấy nặng nề mà bao la. Không mạo hiểm, không thử nghiệm, không đi thăm dò không biết, ta vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng thế giới thụ hòa làm một thể. Có thể thấy được mạo hiểm thử nghiệm, có khả năng sẽ có lớn lao thu hoạch. Tần Mục lẳng lặng tìm hiểu. Hiện tại hắn thần tàng lĩnh vực tuy là hình thành, thiên cung cũng đang không ngừng gây dựng lại đúc lại, nhưng mà hắn bén nhạy phát giác được lúc trước bá thể tam đan công đã không thích hợp hắn hiện nay công pháp. Rất nhiều người tu luyện, đều là một môn công pháp từ nhỏ luyện đến lớn, mà hắn khác biệt, công pháp cần không ngừng diễn tiến diễn biến, để công pháp càng thích hợp bản thân. Mỗi cái thời kỳ bản thân, kiến thức nội tình khác biệt, chỗ biết chỗ ngộ khác biệt. Bởi vậy công pháp cũng cần sửa đổi không ngừng thay đổi. Hiện tại hắn chỗ tìm hiểu ra kiến thức rất nhiều, được thế giới thụ, đem thế giới thụ trồng ở bản thân thần tàng bên trong về sau. Hắn đối thái sơ, thái thủy, thái tố, thái cực lĩnh ngộ cũng đạt tới độ cao mới. Càng thêm mấu chốt chính là, hắn bắt đầu đụng chạm đến thái dịch chi đạo. Lúc trước bá thể tam đan công đã không cách nào dung nạp những kiến thức này, hiện tại hắn cần mở rộng công pháp của mình. Hắn nguyên bản thiên cung đã nhiều đến 19 tòa, môn công pháp này đã cực kỳ cành càng, mà bây giờ có thế giới thụ, thống chủ lên liền dễ dàng rất nhiều. Khác biệt thiên cung đại biểu cho khác biệt đại đạo, nếu như là dựa theo thập thiên tôn cái loại này phương pháp tu luyện, rất khó tại thời gian ngắn đem 20, 30 loại đế tỏa công pháp hòa làm một thể, hóa thành một môn thiên đình công pháp. Tần Mục trải qua thời gian dài dung hợp 19 loại đế tỏa công pháp, ở vào tuổi của hắn. Làm đến bước này đã là cực kỳ không tầm thường thành tựu, nhưng mà loại tu luyện này chi lộ, càng đi về phía sau liền càng là khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống thập thiên tôn loại tồn tại này, bọn họ dung hợp hơn 30 loại công pháp, tiêu phí thời gian lấy vạn năm tới tính toán, mà thập thiên tôn bên trong đã tu thành 35 tòa thiên cung cũng có mấy vị, nhưng đều bị vây ở thứ 36 tòa thiên cung bên trên. Vì thế bọn họ không thể không đều hiện thần thông, tìm kiếm mình đặc biệt con đường. Như Hảo Thiên Tôn lựa chọn dựa vào thái tố, đế hậu tỉ muội lựa chọn thôn phệ lẫn nhau, Lang Hiên Thần Hoàng thì cố gắng đi qua luyện hóa người khác đạo quả tới khiến bản thân đột phá. Tổ Thần Vương thì dứt khoát mưu sát cha hắn thiên công, cố gắng để cho mình đột phá. Tần Mục không có thời gian lâu như vậy tới từng chút tìm kiếm suy nghĩ, tu luyện tới hậu kỳ. Tiến cảnh khẳng định sẽ chậm lại. Mà bây giờ, hắn chỉ cần lấy thế giới thụ làm chủ thể, thống nhất đủ loại đại đạo, đủ loại công pháp, liền lại không gian nan như vậy. Trọng yếu hơn, vẫn là 5 loại tiên thiên đại đạo. Hắn đứng ở nơi đó lẳng lặng tìm hiểu, không lâu sau, hắn thứ 20 tòa thiên cung dần dần thành hình. Đây là Thái Thủy Thiên Cung, Thái Thủy chi đạo hắn xuyên thấu qua thế giới thụ hiểu phải là thông suốt nhất. Nguyên bản hắn liền có trong chứng thái thủy ở tại hắn thần tàng mạch khoáng bên trong, không ngừng luyện hóa thần thạch nguyên thạch, tìm hiểu thái thủy chi đạo. Trong chứng thái thủy tìm hiểu ra thái thủy chi đạo cũng không có giấu giếm hắn, thái thủy tìm hiểu ra một ít, Tần Mục liền được một ít, Tuy là không bằng tôn này cổ thần được trời ưu ái, nhưng mà Tần Mục thu hoạch cũng là cực lớn. Mà lần này, thế giới thụ thì trực tiếp nuốt lấy mạch khoáng cùng thái thủy thần thạch thái thủy nguyên thạch, bởi vậy thái thủy chi đạo càng thông suốt. Thời gian dần qua sắc trời đã tối, Tần Mục một bên tìm hiểu, tạo nên thái thủy thiên cung, một bên bay lên, đi tới mới mọc ra thế giới thụ đỉnh. Thập vạn thánh sơn bên ngoài lại là kinh khủng chấn động truyền đến, một vẻ tận thế cảnh tượng, mà tại gốc này mới thế giới thụ đỉnh bên trên thì một mảnh yên tĩnh. Bầu trời đột nhiên dần dần sáng lên, đem tầng tầng hư không chiếu sáng, mơ hồ trong đó hắn thấy được một gốc đạo thụ đứng sừng sững ở trung cực hư không. Gốc kia đạo thụ mông lung, cành lá mơ hồ giống như là thế giới thụ cành lá. Chẳng qua bất luận là Tần Mục thần tàng bên trong thế giới thụ vẫn là thập vạn thánh sơn bên trong gốc kia mới thế giới thụ, đều còn là con nhỏ, mà trung cực hư không bên trong gốc kia đạo thụ nhưng tùm xanh ngắt, bao phủ cực lớn. Cái kia hẳn là thái dịch đạo thụ, thái dịch đạo thụ bên trên chỉ có một viên đạo quả, không có đạo hoa, nhưng mà lại cành lá rậm rạp. Đột nhiên, một giọt đạo lộ tản ra đạo quang từ một mảnh trên lá cây nhỏ giọt xuống. Thái dịch giao cho Tần Mục thùng sắt cũng bị hóa đi, hắn lấy ra bản thân luyện chế thùng sắt, trên lá cây nhàn nhã đi dạo, đón lấy từ trung cực hư không bên trong nhỏ giọt xuống đạo lộ. Trung cực hư không yên tĩnh mà mê người, liền như thế xuất hiện ở trước mặt của hắn, dường như đưa tay là có thể chạm tới. Thái dịch đạo thụ cũng liền ở nơi đó, dường như giơ tay lên liền có thể chạm tới. Tần Mục lại biết nơi đó vô cùng xa xôi. Không phải mình có khả năng đi đến địa phương, hiện tại hắn vẫn là đạo cảnh trên đường một cái cầu đạo người, còn chưa từng đụng chạm đến cảnh giới kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này bận rộn mà phong phú, đợi đến mặt trời mọc lúc, giọt cuối cùng đạo lộ rơi xuống, chỉ thấy trung cực hư không cùng thái dịch đạo thụ biến mất không thấy gì nữa, Tần Mục trong tay thùng sắt cũng tiếp một thùng đạo lộ. Mà hắn thái thủy thiên cung lúc này cũng vừa vặn luyện thành. Tần Mục từ thế giới thụ bên trên đi xuống, xách theo thùng sắt đi tới thập vạn đại sơn bên trong, tìm kiếm tối hôm qua bị đánh rách tả tơi hắc sơn. Trong núi có người thấy, không khỏi kinh ngạc lên, thái dịch hóa thành quốc sư hình dáng đi ra. Tần Mục không có giải thích, tự mình tìm đến vỡ ra hắc sơn, lấy đạo lộ tu bổ, đợi đến đạo lộ sử dụng hết, vừa vặn tu bổ xong những cái kia bị đánh rách tả tơi sơn phong. Thái dịch vẫn là sâu không lường được a. Hắn bỏ xuống thùng sắt, trong lòng không khỏi cảm khái nói, lại bắt đầu tìm hiểu thái tố chi đạo, tính toán tu thành thái tố thiên cung. Hắn hiếm thấy thanh tịnh lại, mấy ngày nay ban ngày tu bổ bị đánh rách tả tơi hắc sơn, ban đêm liền xách theo thùng sắt đi tới thế giới thụ tán cây bên trên, tiếp từ trung cực hư không bên trong nhỏ xuống đạo lộ. Mấy ngày về sau, hắn liền liên tục mở ra thái tố thiên cung, thái cực thiên cung, chờ đến hắn mở ra thái sơ thiên cung lúc. Tần Mục đột nhiên hơi giật mình, cái trán toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Thiên đế thái sơ vỏ trứng, bị ta thế giới thụ thôn phệ. Hắn cái trán càng nhiều mồ hôi chảy ra, cái này hai khối vỏ trứng, là hắn chuẩn bị dùng để nghĩ cách cứu viện Lăng Thiên Tôn bảo vật. Hắn chuẩn bị mang theo thái sơ vỏ trứng đi vào đã hóa thành không đổi vật chất cái kia đoạn biến mất thiên hà, dùng không đổi thần thông đem thiên đế thân thể đưa đến vỏ trứng bên trong phong ấn. Hắn là chuẩn bị liền cùng ký sinh tại thái sơ thiên đế trong cơ thể thái đế nguyên thần, cùng một chỗ phong ấn. Mà thế giới thụ thôn vệ luyện hóa thái sơ vỏ trứng, cũng liền mang ý nghĩa hắn mất đi chỗ dựa lớn nhất. Nếu như đi cứu Lăng Thiên Tôn, liền nhất định phải đối mặt thái đế nguyên thần điều khiển thiên đế thái sơ thân thể. Lần này, khó giải quyết, Tần Mục lấy lại bình tĩnh, tiếp tục thăm mộ thái sơ thiên cung. Đã không thể đem thiên đế thân thể cùng thái đế nguyên thần thu vào vỏ trứng bên trong, như vậy tốt hơn giải thái sơ đại đạo, mới là đối phó thái đế cùng thiên đế chính đạo. Lại mấy ngày nữa, hắn mở ra thái sơ thiên cung, nhưng mà tại mở ra thái dịch thiên cung lúc nhưng gặp nan đề. Thái dịch chi đạo hắn tuy là đi qua thế giới thụ hiểu rõ một chút, nhưng môn này đại đạo thực sự tối nghĩa, hơn nữa thái dịch đã đem thái dịch mạch khoáng thần thạch nguyên thạch cùng nguyên dịch hết thảy hấp thu. Một giọt không còn. Lần này thế giới thụ là thôn phệ luyện hóa thái dịch vỏ trứng, mới để cho hắn hiểu rõ thái dịch chi đạo, muốn tìm hiểu thấu đáo, cần phải đến muốn có đại nghị lực đại ngộ tính đại cơ duyên mới có thể làm đến. Hơn nữa, hắn thần tàng bên trong thế giới thụ đúng như là thái dịch nói, đã ngừng sinh trưởng, Tần Mục thần tàng cũng không phải là chân chính vũ trụ, thiếu hụt để gốc cây này trưởng thành tiếp chất dinh dưỡng. Hiện tại thế giới thụ vẫn chỉ là một viên cây non, tuy là sợi rễ vẫn tại dần dần lớn mạnh, nhưng cây cũng không dài cao, cũng chưa từng sinh ra càng nhiều cành lá canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục đếm, thế giới thụ thân cây có 5 đầu, cành cây có 19 đầu, cùng hắn tu luyện đại đạo phù hợp, hẳn là đối ứng hắn tu luyện đại đạo. Trong đó, 5 đầu thân cây đại biểu cho tiên thiên ngũ thái, mà cái khác chạc cây có còn tại phân chia tỉ mỉ, phân ra khác biệt cành, chẳng hạn như ma đạo thiên cung có 64 đầu chạc cây, hẳn là đại biểu u đô 64 đại đạo. Tần Mục tạm thời từ bỏ tiếp tục nghiên cứu thái dịch thiên cung suy nghĩ, hiện tại hắn thiên cung số lượng đã nhiều đến 23 tòa, tu vi lại có tăng lên không nhỏ. Để hắn cho rằng quan trọng hơn sự tình, thì là mượn thế giới thụ cơ duyên, để cho mình tại đạo cảnh bên trên đi ra càng xa. Về sau mấy tháng, Tần Mục một bên tiếp đạo lộ, một bên tu bổ vỡ ra Hắc Sơn, một bên tĩnh tâm ngộ đạo, thập vạn thánh sơn bên trong mọi người lúc đầu còn có chút kinh ngạc. Về sau liền từ từ quen đi, mặc cho hắn vội vàng tới vội vàng đi. Chỉ là lâu lâu Tần Mục sẽ từ loại này bận rộn trạng thái bên trong tỉnh táo lại, trong lòng có chút buồn bực. Thái dịch muốn rời khỏi nơi này nửa năm lâu, hắn muốn đi làm cái gì? Tổ đình Ngọc Kinh Thành, thái dịch nhập vào thân, quan sát Ngụy Tùy Phong lưu tại ngoài thành đại đỉnh. Cái đỉnh này bên trong có một nén hương, cái này nén hương đã sắp muốn đốt tới gốc, vẫn còn ở trong đỉnh tự động chạy. Vẽ ra một đầu quanh co bản đồ. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân còn sống, hai người đang định qua sông. Phía trước đầu kia hỗn độn sông lớn không biết rộng bao nhiêu, cũng không biết dài bao nhiêu, bọn họ dọc theo bờ sông thận trọng tiến lên. Thúc Quân ngoan cố cho rằng bọn họ lúc đến là tại bên kia bờ sông, bởi vậy muốn tìm ra một đầu qua sông đường đi. Chỉ là con sông lớn này nhưng không có cầu nối, từ trên mặt sông bay qua cũng không có khả năng. Đầu này hỗn độn sông lớn bên trong thỉnh thoảng hiện ra từng cỗ đáng sợ hài cốt, tản mát ra ngập trời đạo uy, liền hỗn độn sông cũng không cách nào đem ma diệt. Bọn họ thậm chí còn chứng kiến người thành đạo hài cốt tản mát ra đạo quang, nguy hiểm vô cùng quang mang trên mặt sông toán loạn. Trên mặt sông thỉnh thoảng còn hiện ra vặn vẹo oan hồn, dãy rủa, gào thét, lôi kéo tất cả có thể bắt được đồ vật, giống như là kẻ chết thay đang tìm kiếm thế thân. Coi như Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân to gan lớn mật, cũng không dám vượt qua con sông lớn này, hai người đành phải tiếp tục khổ sở tìm kiếm đường ra. Đúng lúc này, một cái tóc trắng xóa lão giả chống gậy không biết từ nơi nào đi tới, tại trước mặt hai người dừng bước lại, nói: "Các người đi lầm đường, chẳng lẽ là Thái Dịch đạo huynh?" Ngụy Tùy Phong vội vàng hỏi. Cái kia lão giả Thái Dịch gật gật đầu, nói: "Các người nếu là qua sông mà nói, liền thật không về được. Cái này bốn phía đều là hiểm địa, đến bên kia bờ sông, chính là Di La cung chủ nhân chỗ ở, các ngươi coi như có thể qua sông, cũng là đường chết một đầu." Trong lòng hai người nghiêm nghị, Thúc Quân khách khí nói: "Tiền bối có thể hay không mang theo chúng ta rời đi?" Lão giả Thái Dịch lắc đầu: "Ta muốn qua sông, không rảnh tiễn các ngươi rời đi." Thúc Quân có chút thất vọng, Ngụy Tùy Phong vội vàng nói: "Đạo huynh, sư đệ ta có hay không đang tìm chúng ta? Hắn có hay không tìm đến ta lưu lại địa lý đồ?" "Không có," lão giả Thái Dịch nói, "nơi này quá hung hiểm, các ngươi không được tùy ý đi lại. Ta vừa mới ở ngoài thành nhìn các ngươi đi qua địa lý đồ, lúc này mới đến nơi này." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. "Các ngươi nếu là tiếp tục tiến lên mà nói, khẳng định chết không có chỗ chôn. Cũng không cần lui về. Hỗn độn sông thời thời khắc khắc đều đang biến hóa bên trong, các ngươi lui về mà nói, cũng tìm không được con đường ban đầu, sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa." Hai người liên tục kêu khổ, Ngụy Tùy Phong vội vàng nói: "Ở lại chỗ này, không nhúc nhích an toàn ư?" Lão giả Thái Dịch quan sát dòng sông Thủy Văn, nói: "Lại quá nửa ngày, nơi này liền sẽ bị hỗn độn sông bao phủ." Thúc Quân quả quyết nói: "Còn xin tiền bối thương xót, mang theo chúng ta rời đi." Ngụy Tùy Phong cũng liền vội nói: "Đạo huynh thương xót cái." Lão giả Thái Dịch bất đắc dĩ nói: "Ta đi gặp Di La cung chủ nhân, chuyến này cũng là nguy hiểm vô cùng, có hay không có thể còn sống trở về ta cũng không có lực lượng. Người kia thần thông quảng đại, còn ở trên ta, đi theo ta sẽ chỉ càng thêm hung hiểm. Nhưng nếu không có hung hiểm, ta cũng sẽ không lừa gạt Mục Thiên Tôn, để hắn thay ta tại Đại Hắc Mộc nơi đó tù nửa năm. Hắn còn có câu không có nói ra, hắn nếu như không cách nào còn sống trở về, như vậy Tần Mục liền không chỉ là tù nửa năm đơn giản như vậy, mà là sau này năm tháng rất dài đều muốn một mực trấn thủ Đại Hắc Mộc. Khi đó, Tần Mục sẽ trở thành Thái Dịch người kế nhiệm, vĩnh viễn không cách nào rời đi. Ngụy Tùy Phong cùng Thúc Quân không biết nội tình, cười xòa nói. Người nào có thể làm gì ngài? Đạo huynh chớ có nói đùa. Sư đệ ta từ trước đến nay sẽ không theo hình cứu ta. Hiện nay chúng ta cùng đường mạt lộ, còn xin đạo huynh cứu giúp. Thái Dịch đành phải mang theo bọn họ, nói. Các người đuổi theo ta, tuyệt đối không nên rơi xuống, nếu không liền chết. Hai người liên tục gật đầu, theo Thật Sắt Thái Dịch bên cạnh. Lão niên Thái Dịch chống mộc trượng đi đến hỗn độn sông trên mặt sông, chỉ thấy trong sông nhất thời như là sôi trào lên. Từng con vặn vẹo oan hồn đều nhô ra tay ra, hướng ba người chộp tới. Thái Dịch vung vẩy gậy một đường mãnh liệt gõ hung ác đánh, đem những này oan hồn đánh chìm vào trong sông, quát. Không nên bị bọn họ đụng phải, bọn họ là chết tại Đại La Thiên bên trong người thành đảo, biến thành hư vô, muốn bắt các ngươi thay thế đến bọn họ cái kia tử vong vũ trụ, đem bọn hắn hồn phách thay thế tới. Hai người kinh hồn bạt vía. Những cái kia người thành đạo oan hồn tùy ý vồ một cái, liền để cho bọn họ cho rằng bất kỳ thần thông cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng nếu không có Thái Dịch ở bên người, chỉ sợ sau một khắc bọn họ liền sẽ rơi vào cái trước trong vũ trụ, hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu. Thái Dịch ông lão này, ngược lại là rất mạnh. Thúc Quân thấy Thái Dịch một đường đánh đem đi qua, không khỏi khâm phục vô cùng. Càng già càng dẻo dai, cách chương.